viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 10 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Chiều xong mới về tới nhà, tôi đang ngồi trước bàn học với quyển kế hoạch tiến tính và quyển sổ ghi chú mà vẫn không có một chữ trong đầu vì tôi đang đợi Tiểu Xong. Tiểu Xong bước vào, da mặt rám nắng, môi đỏ, trong chiếc áo khoác màu tím nhạt, chiếc quần ống lê màu trắng, tóc dài xõa dài với cánh hoa trắng trên tóc. Còn đúng mấy hôm nữa là xả tan. Tiểu Xong đếm ngón tay nói với tôi. Thế thì nhanh thật, Tiểu Xong đến nhà tôi gần giáp năm. Còn nhớ lúc mới đến, cô ấy giúp tôi bộ quần màu đen dán đầy cường đứng giữa phòng khách. Sau đó bây giờ thì phát ra. Vì cái nhất cử nhất động bây giờ là của mùa xuân, chứ không phải mùa đông lạnh giá nữa. Tiểu Xong nhìn tôi hỏi. Chị Bình, sao giờ này còn chưa ngủ? Tôi giả vờ thờ ơ. Đi tân cốc chơi vui tân, gặp bạn chứ, hẳn là một người có tên tuổi. Tiểu Xong đặt tất cả chìa khóa cửa, túi ví, sách tay lên bàn, vừa cười vừa nói. Đâu có, chúng em không gặp ai hết, vì anh Hữu Văn chẳng có bạn ở tân trước. Tôi hỏi, sao vậy? Rõ ràng giấy để lại của Tiểu Xong nói thế cơ mà. Tiểu Xong đến bên giường, cởi giày rồi nằm lăn ra. Cô bé nói, sự thật thế này này, mấy ngày hôm nay anh Hữu Văn chẳng viết được gì hết. Viết trang nào xong anh ấy lại xé, vì không hài lòng. Tối hôm qua anh ấy nói làm việc kiệt sức quá. Tôi cũng thấy điều đó. Con người chứ đâu phải chiếc máy đâu, mà cứ nhốt mình trong gác với giấy bút hoài phải không? Chị thấy đó, trước kia Jack London viết được quyển Sói Biển là nhờ ông ta có kinh nghiệm thủy thủ. Còn Hemingway viết Chu Ngội Hồn Ai cũng nhờ sống qua mấy năm ở trận mạc. Viết văn không thể tách rời kinh nghiệm cuộc sống. Nếu để anh ấy giam mãi trong nhà thì cao lắm là chỉ viết được ký sự về lũ chuột phàm ăn mà thôi. Tôi buộc miệng. Không ngờ mới đây mà cô đã trở thành nhà nghiên cứu tiểu thuyết rồi. Tiểu Xong cười, đưa mấy ngón tay vẽ vẽ trên thành giường. Nhờ em nghe anh Hữu Văn nói, anh ấy cái gì cũng biết, nhất là về thân thế và sự nghiệp các nhà văn. Có nhiều lúc em cũng nghĩ không hiểu sao óc anh ấy chứa được nhiều thứ đến thế. Tôi cười buồn. Nói rằng nhà văn phải có kinh nghiệm sống mới viết được tác phẩm. Vậy không lẽ nhà văn Pháp Alexander Dumas khi viết Trà Hoa Nữ phải đi làm điếm hoa ư? Tiểu Xong cười. Chị chỉ khéo nói nhảm. Alexander Dumas là đàn ông làm sao làm điếm được? Còn Tolstoy phải là đàn bà mới viết được cuốn Anna Karenina. Còn Jack London ngoài kinh nghiệm thủy thủ ra phải có kinh nghiệm làm chó mới viết được quyển Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Hemingway phải là ngư ông mới viết được Ngư Ông Và Biển Cả. Ngay cả nhà văn Ngô Thừa Ân của chúng ta phải có kinh nghiệm làm khỉ. Tiểu Xong ngơ ngác nhìn tôi. Ngô Thừa Ân là ai vậy? Là tác giả Tây Du Ký đấy. Nếu không là khỉ thì làm sao ông ta tạo được nhân vật xuất sắc như Tề Thiên Đại Thánh được? Tiểu Xong cười lớn. Chị có óc trò phúng khá lắm. Tôi ngầm hiểu chị không ưa anh Hữu Văn nên lúc nào cũng ở phía đối lập.

nhưng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mắt anh Thiên Nhiêu chợt đỏ lên. Tôi hình như trông thấy cả những tia chỉ màu máu trong mắt. Anh Thiên Nhiêu nói, được rồi Tiểu Sâm, vậy thì hai người hãy làm đám cưới đi, hãy lấy nhau đi. Hãy lấy ông nhà văn sắp lãnh giải Nobel văn học của cô, rồi cô sẽ thấy. Cô hãy theo hắn, mong rằng suốt đời tôi sẽ không thấy được cô nữa. Nói xong, như một chiếc tàu quả, anh sòng sạch ra khỏi cửa. Tiểu Sâm chợt òa lên khóc, nàng ngã vào lòng tôi. Chị Thi Bình, tại sao anh Như lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Sao không chấp nhận tình bạn còn lại của em dành cho anh ấy? Tôi chợt buồn thêm. Hiểu xong, cô mới thật là tàn nhẫn. Tôi nói trong lòng. Anh ấy đang gào thét, phát tiết những âm thanh cuối cùng của cuộc tình chiến bại của mình. Anh ấy chỉ có thể làm vậy thôi. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. See you.